Tiếng súng ngoài bến cảng. Chương 13, quá khứ của người tự xưng là GTC, sơ lược về gia đình của Psycho. Góc truyện audio.com. GTC, Junior of the Century, Psycho Kuroyanagi, là con trưởng và là con gái duy nhất của gia đình Kuroyanagi. Psycho ra đời vào một ngày đầu năm, chính xác là ngày 1 tháng 1 năm 2XX1. Tại bệnh viện thành phố Yokohama, lúc 1:11 phút theo giờ địa phương, cái tên Psycho do mẹ của cô bé đặt, vì trong giấc mơ trước ngày sinh, bà đã mơ thấy thần Hachiman nói về việc hãy đặt tên đứa trẻ là Psycho. Nghĩ đây là điềm lành, vì thần Hachiman là người bảo hộ của dòng họ Minamoto, cũng là dòng họ của mẹ Psycho. Bà đã khuyên chồng mình đổi cái tên ban đầu Haruna vì dự kiến sinh vào mùa xuân. Thành Psycho, Psycho lớn lên trong sự kỳ vọng thái quá của bà Minamoto. Bố mẹ bà ta đều là kiếm sĩ có tiếng tại sàn đấu Kendo thế giới. Aisara Minamoto, ông ngoại của Psycho, mất trong trận chung kết Kendo, sau khi bị đối thủ dùng một đòn đâm trúng vào cổ, gây mất thăng bằng. Nhưng rồi Aisara vẫn mạnh mẽ và giành một chiến thắng vẻ vang ở giải Kendo thế giới, làm rạng danh Nhật Bản nói chung và dòng họ Minamoto nói chung. Còn bà Hama, bà sinh ra mẹ của Psycho đúng vào ngày mà Aisara mất. Và đặt tên đứa trẻ là Sina, nuôi dạy con thành người phụ nữ theo tư tưởng của võ sĩ đạo. 4 năm sau ngày mất của chồng, bà Hama qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sina được đưa vào trại trẻ mồ côi. Bà tỏ ra mạnh mẽ và tự lập từ khi còn nhỏ. Lớn lên, Sina tốt nghiệp khoa văn học và luật học của Học viện Todai và trở thành một luật sư có tiếng của thành phố Tokyo. Bà yêu và kết hôn với Toshiro Kuroyanagi, một tiến sĩ dược tốt nghiệp Đại học Tokyo và là nghiên cứu sinh khoa dược của trường Monash. Toshiro học trên Sina 3 khóa nhưng vì cả hai đều là thủ khoa, đều có nhan sắc nên hay bị ghép đôi. Cuối cùng là hẹn hò rồi cưới nhau thật. Toshiro mở một công ty dược, làm ăn rất phát đạt, khấm khá, ông còn cho ra một vài các sản phẩm đặc biệt, đăng ký bản quyền sáng chế, được người dân đón nhận, trở thành một nhà sáng chế có tiếng ở Nhật Bản. Còn bà Sina sau khi lấy chồng thì tập trung toàn bộ thời gian cho chồng con, đào tạo con thành mẫu người mà bà mong muốn, cùng với kỳ vọng nối nghiệp mình của Toshiro. Lúc còn bé xíu, hay có một người đàn ông qua chơi với Psycho, đó là cậu của Psycho, tên là Uchiha. Ấn tượng đầu tiên của Psycho với người đàn ông này chính là nụ cười đượm buồn. Uchiha không phải kiếm sĩ, cũng không học bất cứ một trường đại học nào. Anh là một kiến trúc sư gia đình tại một công ty của tỉnh Kanagawa. Uchiha là người Psycho rất yêu quý, dạy Psycho rất nhiều về hình khối, đặc biệt là cách gấp giấy. Và Uchiha rất giỏi gấp quạt. Anh cũng là người tạo nền tảng vững chắc cho Psycho, và là người phát hiện khả năng ngoại cảm của cô bé. Uchiha còn dạy Psycho cách vẽ, trang trí đồ nội thất, tuy nhiên Psycho không có hứng thú với việc này cho lắm. Uchiha từng khá buồn về người cháu không cùng sở thích. Uchiha cũng dạy Psycho một chút về lập trình và công nghệ thông tin, có ít nhiều liên quan đến ngành của anh. Riêng vấn đề này, Psycho thấy hứng thú hơn cả. Uchiha cảm thấy buồn phiền vì không thể dạy cháu được như cháu muốn, nên đã mua rất nhiều sách vở chuyên ngành mà anh sưu tầm được tặng cho Psycho. Nhưng người tốt thường không sống lâu. Uchiha đã qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày năm Psycho 9 tuổi. Sau 4 năm nằm liệt giường, dù thế, anh vẫn muốn truyền đạt những gì tốt nhất tới cho Psycho. Và món quà cuối cùng của anh, chính là những tập vẽ mà anh đã vẽ suốt quãng đời làm kiến trúc sư của mình. Cả Toshiro và Sina đều đồng ý về việc không có con thứ, vì họ chỉ muốn tập trung nuôi dạy Psycho, nhận ra tư chất hơn người của con. Bà Sina đã truyền dạy tất cả mọi thứ cho con của mình. Bà cho con môi trường học tập tốt nhất, đào tạo con trở thành một GTC như mình mong muốn. Cách chương.